Chương 149, Indigo chuẩn bị chiến đấu. Dùng ta tiểu học sáng tác văn lời nói tới nói, liền là, thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa thời gian trôi qua rất nhanh, 4 tháng một cái chớp mắt liền đã qua. Mẹ trong nhà qua hết vượt năm về sau liền về tới xã Phở Ông City, nàng muốn tham gia Indigo đại hội, tự nhiên là không thể ở lại nhà. Mà tại cái này 4 tháng rèn luyện bên trong, mẹ Sở Nỉ Vì đã thành công tiến hóa thành lá đằng rắn, còn lại kinh lịch cũng đều nhảy vọt tiến bộ. Trong đó Sở Nọ Lặt thậm chí đã đạt tới chuẩn thiên vương cấp bậc A, mặt khác cũng phải giới thiệu một chút mẹ bổ kẹ mẩn thành viên mới bổ nỉ tạ bởi vì tham gia Indigo đại hội cờ N6 con bổ kẹ mẩn, mà vừa ra đời tổ dị thì rất rõ ràng không thể lên trận, cho nên Lạc Ninh mang theo mẹ ấy bọn người ra ngoài lúc huấn luyện, đặc biệt để mẹ ấy lần nữa thu phục một cái hỏa hệ bổ kẹ mẩn. Bổ nỉ tạ suốt ngày ở phía sau lao nhanh lấy, phảng phất là phát tiết không xong tinh lực. QNZ may mắn Lạc Ninh nhà sau đủ lớn, không phải thật đúng là không cách nào thỏa mãn nó. Mà Lạc Ninh bổ kẹ mẩn càng là rất lớn trưởng thành. Trạm tin đã thành công tiến hóa thành vịt dạ vạ. Thuộc tính QNZ phát sinh biến hóa cực lớn. Tên, vịt dạ vạ thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, mặt đất, rồng đặc tính, lẹ vì tệt sẽ không nhận trên mặt đất hệ kỹ năng công kích. Kỹ năng, khi ở Voicer, quy ở tắc, sàn tom, sụp tờ sân y, dốc thở dạo, bụt bụt tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, tinh anh hệ thống đặc biệt đánh giá, vịt dạ vạ, chấn động bổ kẹ mẩn, sẽ để cho hai mảnh cánh chấn động kịch liệt, phát ra sụp tờ sân y. Tiến hóa về sau, tăng lên một cái long hệ thuộc tính, đặc tính QNZ cải biến, đồng thời trước kia một chút tuyệt chiêu QNZ biến mất không thấy gì nữa. Tỷ như run loại này tuyệt chiêu, làm một cái giải thành như vậy côn trùng rất rõ ràng không cách nào tiếp tục sử dụng. Chắc nguy ổng thực lực đã đến chuẩn thiên vương đỉnh phong, bất quá chậm chạp không có đạt tới tiến hóa thời cơ, cái này khiến nó gần nhất chút táo bạo. Giải dạ đồ cũng đạt tới chuẩn thiên vương đỉnh phong, bất quá đồng dạng cắm ở cấp bậc này, không cách nào đột phá đến thiên vương. Gỡ là xệ ổng, phơ hồ lạt cùng dọn cũng đạt tới chuẩn thiên vương cấp bậc, dọn gần nhất ăn càng ngày càng nhiều. Ẩn ẩn tiến hóa dáng vẻ. Lạc Ninh đang mong đợi nó tiến hóa sau thể trọng. Giờ dạ tì nì hay là không có quá nhiều trưởng thành. Có lẽ đây chính là long hệ khuyết điểm, mặc dù tiềm lực mạnh mẽ, nhưng là trưởng thành quá mức chậm chạp. Giờ dạ tì nì hiện tại so sánh trước kia, mặc dù thân thể biến lớn hơn rất nhiều, thực lực cũng coi là đạt đến phổ thông đỉnh phong cấp bậc, bất quá y y nguyên không có lột sắc tiến hóa thành giờ dạ gồn dáng vẻ. Về phần ạ ý rổ đã tin cùng đoá nhi, thiên vương đỉnh phong hai cái bổ kẹ mẩn vẫn như cũ là tìm hiểu tổ hợp kỹ năng cái bóng. Cảm ngộ đối với khí thế cùng nguyên tố khống chế. Mà chủ yếu nhất là phi bạc. 4 tháng, gia tộc rốt cục thu được một mảnh dịch cả lệ cùng Lạc Ninh độ thân mật đã sớm đầy đủ phi bạc, tại mọi người kinh diễm trong ánh mắt thành công thuế biến. Tên, Mỹ lỏ tiệp thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, nước đặc tính. Hiếu thắng năng lực hạ xuống lúc, đặc công lên cao. Kỹ năng, hòa thở gun, đi sáng mỉm voi sở, Twitter, hòa thở bùn xệ, aqua dịnh, dễ cover, aqua tài, xạ phẹ gạ tiềm lực đánh giá, A tổng hợp đánh giá, tinh anh hệ thống đặc biệt đánh giá, mỹ lọ tiếp, ôn nhu bổ kẻ mẩn. Thân thể phát ra ôn nhu ba động, có thể hòa hoãn mọi người phẫn nộ cùng căm hận. Trên thế giới xinh đẹp nhất bổ kẻ mẩn, lấy nó vì người mẫu hội họa. Điều khác rất nhiều rất nhiều. Mặc dù thực lực còn không phải rất mạnh, nhưng là kỹ năng lại lập tức dư giả lên, đồng thời bề ngoài biến hóa tuyệt đối là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Xấu xí phỉ bạc biến thành có thể nói là xinh đẹp nhất bộ kẻ mẩn, quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa lại xuất hiện mì lọ tịp, nhận lấy toàn thể bộ kẻ mẩn nhất trí khen ngợi. Bất quá trước kia nhận kỳ thị tổn thương có chút nghiêm trọng nàng, đối với đoá nhi hơi có vẻ thân mật. Cái khác ưỡn nghiêm mặt tiến lên lôi kéo làm quen bộ kẻ mẩn đều bị bình thản ứng phó. Mà còn lại phần lớn thời gian chính là một mực ở tại Lạc Ninh bên người. Hiện tại đã là tháng tư phần, khoảng cách thì Indigo đại hội chính thức bắt đầu chỉ GN2TNZ. Cũng là thời điểm lên đường tiến về Indigo tờ lệ tỷ ồ, vì một năm một giới địa khu đại hội làm sau cùng điều chỉnh cùng chuẩn bị. Indigo giải thi đấu sao trang viên rơi bên trong. Quan sát đến bổ kẹ mẩn trạng thái Lạc Ninh ngẩng đầu, mặc dù chút già muộn, bất quá, tụ tập toàn cán tổ huấn luyện ra giải thi đấu, chắc là kích tình vô cùng đúng nha. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều chút hưng phấn đâu. Mẹ ấy đem trong tay bộ kẹ mẩn đồ ăn buông xuống, đáng yêu gương mặt xinh đẹp có chút chiều hồng. Sạp Dĩ Nạ ngồi ở bên cạnh, nhìn xem hai người dáng vẻ lộ ra một tia tiếu dung, nói ra, Lạc Ninh, giải thi đấu bên trong, cao thủ vẫn là rất nhiều. Chút đã lữ hành thật lâu huấn luyện ra, mặc dù chủ lực của bọn họ bổ kẹ mẩn không cách nào tham gia, bất quá thu phục trong vòng 3 năm bổ kẹ mẩn, cùng ngươi cùng mẹ thu phục 1 năm bổ kẹ mẩn so sánh, hay là chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Nói một hơi nhiều lời như vậy, Sạp Dĩ Nạ dừng một chút, tiếp tục nói ra, đương nhiên, Đoá Nhi cùng ạ ý rồ đã tỉnh, đại khái còn là phi thường cường đại. Đương nhiên, Thiên Vương Đỉnh Phong, thậm chí đã đụng chạm đến quán quân ngưỡng cửa Đoá Nhi cùng ạ ý rồ đã tỉnh, so sánh no huấn luyện của hắn nhà tới nói, tuyệt đối là một cái ác ngộng. Bọn hắn có lẽ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Thiên Vương cấp bậc tổ kẻ mẩn, nếu là nói bọn hắn có thể tại trong vòng 3 năm bồi dưỡng ra được lời nói, vậy thế giới này Thiên Vương liền sẽ không như thế thưa thất rất nhiều tổ kẻ mẩn. Thậm chí cả một đời đều kẹt tại chuẩn Thiên Vương cấp bậc mà không cách nào tiến lên. Chút là tiềm lực không đủ, chút là mình không cố gắng, chút là huấn luyện ra sai lầm bồi dưỡng, còn chút là đơn thuần mình không muốn tiến hóa. Satoshi, hắn liền loại này xả đạm bộ kẻ mẩn. Đại đa số bộ kẻ mẩn, mặc dù hệ thống bên trên biểu hiện tiềm lực là cấp A chuẩn Thiên Vương liền chấm dứt, nhưng đi qua Lạc Ninh nhiều năm như vậy quan sát, hệ thống biểu hiện tiềm lực trạng thái là bộ kẹ mẩn bình thường trạng thái tiến hóa đến cao nhất thời điểm thực lực. Nếu là đi qua huấn luyện ra rèn luyện, hoặc là kỳ ngộ gì, như vậy bộ kẹ mẩn tiềm lực liền sẽ tăng lên thêm một bước. Cho nên, hệ thống tiềm lực phân cấp cũng không phải là rất chuẩn xác như vậy. Indigo trên đại hội sẽ xuất hiện dạng gì bộ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra đâu đó nhi hóa hình cần thành tựu điểm. Có phải hay không có thể từ trước mặt mọi người thành công thu hoạch được cái kia? Lạc Ninh đem ánh mắt nhìn về phía hướng Tây Bắc. Nơi đó, Indigo giải thi đấu ngay tại như hỏa như đồ chuẩn bị thật sự là chờ mong a.